Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1006. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thông qua sân thượng cửa sổ sát đất tung vào phòng. Vì là nơi này tăng thêm mấy phần ấm áp, Diệp Thiên Hồ ngồi ở bệ cửa sổ một bên, nhàn nhã lật xem báo chí. Lúc chính trên trang bìa, lưu loát văn tự đưa tin Eastern Slav đến tiếp sau phát triển. Mà ở báo chí trong miêu tả, Nga cùng nước Mỹ không thể nghi ngờ trở thành đối kháng sinh hóa khủng bố chủ nghĩa cùng giữ gìn hòa bình chính diện nhân vật. Đương nhiên, tổng thể mà nói thuyết pháp này cũng không sai. Chí ít chiến tranh đình chỉ. Còn Nga cùng nước Mỹ chia cắt Eastern Slav dầu mỏ lợi ích vậy thì là một chuyện khác. Sau lưng trong phòng, trên giường vang lên một tiếng nỉ non. Diệp Thiên Hồ thân thể dừng một chút, cũng không có đến xem bên kia. Tiếp tục đem báo chí lật đến trang kế tiếp. Trên giường, ngủ say nữ lang bị yết hầu nóng rực tỉnh lại. Ada Wang tránh ra hai mắt nhìn trần nhà. Lại là một nơi xa lạ. Chỉ là, cùng lúc này hoàn cảnh so với trước những ký ức ấy phảng phất là một cái ác mộng. Nhưng yết hầu bên trong cảm giác nóng rực, bị cực lớn cường hóa cảm giác hệ thống đều đang nhắc nhở nàng. Hết thảy đều chân thực phát sinh. Hơn nữa, rõ ràng có thể nghe được. Ngay ở cách đó không xa truyền đến tờ giấy chuyển động âm thanh cùng với một người đàn ông tiếng hít thở. Cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ tiếng hít thở hẳn là không nam nữ khác nhau. Nhưng Ada Wang nghe được cái thanh âm kia liền theo bản năng mà xác định đó là một người đàn ông. Hơn nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng sẽ chỉ là Diệp Thiên Hồ. Bỗng nhiên nhận ra được một điểm không đúng, Ada Wang xốc lên chăn mỏng nhìn xuống chính mình thân thể. Quả nhiên, trần như nhộng. Không có bất kỳ y vật, mà chuẩn bị cho nàng quần áo mới liền thả ở bên cạnh. Yết hầu nóng rực vẫn ở dằn vặt Ada Wang thần kinh. Cùng với đồng thời còn có đói bụng, này hai loại cảm giác là mãnh liệt như thế. Quả thực có vượt trên lý trí khuynh hướng, thật sâu hô hấp mấy lần, miễn cưỡng bình phục tình trạng của chính mình. Ada Wang nhanh chóng mặc quần áo vào. Để trần chân hướng đi sân thượng bên kia. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ an vị ở sân thượng bàn tròn một bên. Nhàn nhã nhìn báo chí. Khi nàng đi tới thời điểm không có thả xuống báo chí. Trùng nàng mỉm cười gật đầu ra hiệu một hồi. Nói rằng, xem ra ta chuẩn bị cho ngươi quần áo rất vừa vặn. Lúc này Ada Wang, trên người mặc một bộ màu đỏ áo da. Trên đùi bị căng mịn màu đen quần da bao gồm, linh lung có hứng thú vóc người bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoại trừ để trần chân, hoàn mỹ phục hồi như cũ Diệp Thiên Hồ trong ký ức Ada Wang ở Resident Evil 6 bên trong kinh. Điển hình tượng, nếu như là ở tại hắn trường hợp, Ada Wang gặp tán thưởng một câu rất thích hợp, bất kể là số đo. Vẫn là phong cách đều rất làm cho nàng thỏa mãn. Nhưng hiện tại Ada Wang chỉ muốn giết đối phương. Ta thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối với Diệp Thiên Hồ ý động thủ chợt lóe lên. Ada Wang rõ ràng chênh lệch giữa hai bên. Mặc dù mình đã nắm giữ đã từng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Diệp Thiên Hồ cho hắn tiêm vào thuốc. Làm cho nàng nắm giữ sức mạnh bây giờ, nhưng tương tự làm cho nàng sản sinh hiện tại thống khổ. Biết Ada Wang muốn chính là cái gì? Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, một điểm tác dụng phụ mà thôi, không cần lo lắng, ngươi chỉ là đói bụng. Nói, Diệp Thiên Hồ thả xuống báo chí, đem phía sau tiểu trên cái bàn tròn vật phẩm biểu diễn ở Ada Wang trước mắt. Nói rằng, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Ada Wang ánh mắt bị mặt trên mấy thứ đồ hấp dẫn. Một chén thanh thủy, một bao huyết dịch, một nhánh màu đỏ nhạt thuốc trích, cùng với một cái nữ sĩ đồng hồ. Thanh thủy ở khát nước lẽ ra nên có mãnh liệt sức hấp dẫn. Thế nhưng Ada Wang lại phát hiện, chính mình đối với cái kia chén thanh thủy một chút hứng thú cũng không có. Ánh mắt rơi vào cái kia bao huyết dịch trên khó có thể rời đi. Loại kia đỏ sẫm chất lòng phảng phất đối với nàng có xuất phát từ bản năng sức hấp dẫn. Trong lòng hiện lên đem những người huyết dịch uống một hơi cạn sạch kích động. Phảng phất là ở hết sức mê hoặc Ada Wang. Diệp Thiên Hồ ở nàng nhìn kỹ bên trong cầm lấy cái kia bao huyết dịch rót vào một cái ly thủy tinh. Bên trong, huyết dịch mùi vị dọc theo không khí tiêu tán. Từ bên ngoài thổi tới gió nhẹ đem mùi vị này đưa vào Ada Wang trong mũi. Ada Wang quen thuộc huyết dịch mùi vị, nhưng chưa từng có xem lúc này như thế. Như vậy khát vọng loại này mùi vị. Phảng phất mùi vị này trở thành thế gian duy nhất có thể hấp dẫn đồ vật của nàng. Dưới chân không tự xưng địa về phía trước bước động một bước. Muốn tới gần cái kia chén huyết dịch, làm bước chân hạ xuống chớp mắt, bình tĩnh cấp tốc trở lại Ada Wang đầu óc. Hai con mắt đỏ như màu máu bên trong khôi phục lại sự trong sáng. Cố nén đi lấy cái kia chén huyết dịch kích động, Ada Wang đi tới sân thượng. Chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt, ngươi cho ta tiêm vào đến cùng là cái gì? Ta vì sao lại đối với huyết dịch cảm thấy hứng thú? Vẫn đang xem Ada Wang biểu hiện, Diệp Thiên Hồ cũng không che giấu chính mình thưởng thức, nói rằng, tuy rằng tác dụng phụ đã bị suy yếu, thế nhưng ngươi dĩ nhiên ở huyết dịch trước mặt vẫn duy trì như vậy tỉnh táo. Có thể nói, rất hiếm có. Than thở một câu, Diệp Thiên Hồ ý thức Ada Wang ngồi xuống, chậm rãi nói, khẳng định biết Dracula truyền thuyết chứ. Đó chỉ là cố sự, bắt nguồn từ đối với người chết cùng bệnh tật hoảng sợ. Ada Wang phản bác một câu, nhưng cũng đang chăm chú địa suy tư Diệp Thiên Hồ lời nói. Thân thể cường hóa, đối với huyết dịch khát vọng. Này không phải là đối với Dracula miêu tả sao? Chỉ có điều Dracula không phải e ngại ánh mặt trời sao? Nhưng mình hiện tại đang ngồi ở ánh nắng sáng sớm bên trong. Nghĩ tới đây, Ada Wang đến xem bàn tay của chính mình. Lúc này mới phát hiện, làn da của chính mình dưới ánh mặt trời dĩ nhiên tỏa ra phảng phất kim cương bản ánh sáng lộng lẫy. Rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại. Kỳ thực ngươi nói cũng không có sai, chỉ là ở có nhiều chỗ, Dracula là chân thực tồn tại, cùng ghi chép có chút không giống mà thôi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta cho ngươi tiêm vào thuốc, chính là cùng Dracula có quan hệ. Đây là một loại từ Dracula dòng máu bên trong tinh luyện ra vật. Chất, ta hy vọng có thể hủy bỏ đem người chuyển hóa thành Dracula cái này tác dụng phụ. Mà chỉ là duy trì với thân thể người chính diện cường hóa. Có thể nói ta là thất bại, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thất bại. Ngươi hiện tại cảm nhận được, đối với huyết dịch khát vọng, dưới ánh mặt trời da rẻ khác hẳn với người thường, cùng với hai con mắt đỏ như máu. Những này kỳ thực đều là tác dụng phụ biểu hiện bên ngoài. Huyết dịch mùi vị rất tốt đúng không? Bởi vì đối với ngươi bây giờ tới nói, huyết dịch chính là duy nhất đồ ăn. Nói cách khác, ngươi đem ta biến thành một cái quái vật. Đặt ở trên đùi ngón tay khẽ run một hồi. Ada Wang cực lực để cho mình duy trì bình tĩnh. Có thể nói như vậy. Diệp Thiên Hồ thản nhiên thừa nhận điểm này. Đều có thể làm cho mình quên trong không khí mùi máu tanh. Ada Wang hỏi, có thể ngươi không phải nói. Ngươi cũng chưa hề hoàn toàn thất bại sao? Không sai, tuy rằng tác dụng phụ vẫn tồn tại, nhưng người hiện tại cảm thụ những này đã bị nghiêm trọng suy yếu. Trên thực tế nếu như không phải người bị tiêm vào thuốc sau khi đã khoảng cách thời gian mấy tiếng, người đối với huyết dịch khát vọng sẽ không giống như bây giờ mãnh liệt. Diệp Thiên Hồ ngón tay, bốc lên trên bàn màu đỏ nhạt thuốc, cười nói, làm giải quyết còn lại bộ phận tác dụng phụ bổ cứu biện pháp. Thuốc ức chế cực kỳ trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay?